Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, Minh Hà uể oải, 2, vấn đề nằm ở việc nàng ấy là công chúa. Lâm Tú trước kia tuy rằng nói với Linh M, Minh Hà công chúa vừa thấp vừa đen, nhưng đó không phải là vì để cho nàng vui vẻ sao? Thời điểm đó, Lâm Tú và Minh Hà chưa quen biết nhau như bây giờ. Vừa thấp vừa đen chỉ là trêu chọc, nàng chỉ là không cao gầy như Linh M, không trắng như Tần Uyển và Ngưng Nhi, tứ mỹ nhân của dị thuộc viện không phải do nàng tự phong, giang hoàng gia tốt như vậy, công chúa làm sao có thể xấu. Huống chi, mặt mày nàng còn có chút tương tự với quý phi nương nương, điều này ở trong mắt Lâm Tú càng là thêm một điểm. Nếu như nàng không phải là công chúa, Lâm Tú đã sớm xem nàng trở thành cá trong ao cá để nuôi. Thân phận của nàng làm cho Lâm Tú chùn bước. Công chúa, nghe có vẻ hấp dẫn. Thực tế ngẫm lại, nhưng sẽ gặp phải tất cả các loại rắc rối. Nữ nhi của hoàng đế, công chúa đại hạ, gả cho bất luận kẻ nào cũng phải làm chính thê, vị trí này, Triệu Linh Quân đã chiếm, hậu viện của hắn, không có vị trí của nàng, cho nên Lâm Tú ngay từ đầu đối với nàng không có ý nghĩ gì. Mà đối với nàng không có ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không đối tốt với nàng như đối với Linh M, một viên nguyên tinh cấp 5, hơn 10 vạn lượng bạc. Có thể ở địa phương phồn hoa nhất vương đô mua một tòa trạch lớn, hắn cũng luyến tiếc đưa cho người khác. Đi trên đường với Linh M, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được, đầu phố vương đô cùng trước kia không giống nhau. Chính xác mà nói, là có rất nhiều gương mặt xa lạ. Khoảng cách đến cuộc so tài chỉ còn lại một tháng, như Phù Tang, Vô Cực, Bà La, Nam Việt, Nam Chiếu, Tây Vực, Bắc Mãn, tất cả các quốc gia xung quanh đại hạ đều phái sứ đoàn đến vương đô, làm cho người ta có cảm giác vạn nước tới triều. Trong sứ đoàn có sứ thần đến đại hạ trao đổi, cũng có thiên tài tham gia tỷ thí. Còn có thương đội đi theo, nhiều vô số, có thể có mấy ngàn người tràn vào vương đô, mấy ngày nay, quán trọ vương đô, dường như đều đầy. Đây cũng là biểu hiện của quốc lực đại hạ. Trong các nước phương Đông, ngoại trừ đại hạ, không có quốc gia nào có thực lực tổ chức sự kiện trọng đại như vậy. Phù Tang và người Vô Cực quốc, với người đại hạ bộ dạng rất giống nhau, ngay cả trang phục cũng rất giống nhau, chỉ có khác biệt rất nhỏ, người Tây Vực và các nước Bà La, dung mạo so với người đại hạ có khác biệt rất lớn. Một đường đi tới, Lâm Tú đã nhìn thấy vài mỹ nhân phong tình kỳ lạ. Triệu Linh M hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng nhìn, người ta sẽ cho rằng đại hạ đều là đồ háo sắc như ngươi. Hắn lại không có tâm tư gì khác, thưởng thức một chút cũng không được. Lâm Tú càng ngày càng cảm thấy, hắn lúc trước thật sự là ngu xuẩn về nhà, thế mà muốn cho nàng đổi với Linh Quân, cũng may cẩu hoàng đế ý chí kiên định, thiếu chút nữa để cho hắn bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt. Hắn và Linh M đi tới, ánh mắt liếc qua, bỗng nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh nhỏ nhắn của Thiên Diệp Lẫm xuất hiện trong mắt Lâm Tú, chỉ là nàng dường như gặp phải chút phiền toái. Cô nương đến từ Phù Tang đúng không? Biết nói tiếng đại hạ sao? Nể mặt ăn một bữa cơm đi, tửu lâu tốt nhất vương đô ở ngay phía trước, cho chúng ta một cơ hội, tiếp đón thật tốt. Trên đường phố vương đô, vài quý công tử vây quanh Thiên Diệp Lẫm, nhao nhao mở miệng, Thiên Diệp Lẫm muốn rời đi lại nhiều lần bị bọn họ ngăn lại. Bọn họ nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh diễm. Nữ tử này, so với nữ tử đại hạ, có khí chất hoàn toàn khác nhau, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại dục vọng chinh phục. Mấy tháng trước, Trương Kính chết dưới tay Thiên Đạo Minh. Bọn họ cũng lo lắng sợ hãi, thành thật một hồi. Nhưng mấy tháng trôi qua, vương đô lại không có xảy ra chuyện tương tự, đè nén lâu như vậy, bọn họ cũng nhìn không được, tuy rằng vẫn không dám làm chuyện gì quá phận, nhưng đùa giỡn nữ tử Phù Tang, dù sao cũng không có ai xen vào chuyện của người khác chứ. Thiên Diệp Lẫm nhíu mày, những người này vừa nhìn đã biết là quyền quý đại hạ, giống như con cháu quý tộc Phù Tang quốc các nàng, nhưng bọn họ so với quý tộc Phù Tang càng thêm cao quý, dù sao nơi này là đại hạ, phụ cận mấy ngàn dặm địa vực, là quốc gia cường đại nhất. Một gia tộc nơi này có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ quốc gia Phù Tang. Nếu như là ở Phù Tang, những người này giờ phút này đã nằm trên mặt đất. Nhưng nơi này là đại hạ, nàng không thể gây chuyện ở chỗ này, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nàng đang muốn dùng năng lực rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Mấy người các ngươi, làm gì vậy?

Chương 573, cứu mỹ nhân, 2, đêm đã khuya, tối nay Lâm Tú ngủ ở hôn phủ, thải y trong ngực đã ngủ thiếp đi, bên ngoài truyền đến vài tiếng chim hót, đôi mắt Lâm Tú bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện lên sắc thái kỳ dị. Hắn vô thanh vô tức xuống giường, mặc quần áo xong, thời điểm đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện Triệu Linh Quân đứng ở trong sân ngắm trăng. Lâm Tú dừng bước một chút, nói, ngủ không được, đi ra ngoài một chút, Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, vẫn chưa nói gì. Lâm Tú ra khỏi hôn phủ, đi về một hướng nào đó. Lúc này tuy rằng đã có lệnh giới nghiêm, nhưng lệnh giới nghiêm từ trước đến nay đều là cấm dân chúng. Cuộc sống về đêm của các quyền quý vẫn đặc sắc như trước, ban đêm trong thành cấm vệ tuần tra thấy cũng sẽ không ngăn trở. Lâm Tú ở trên đường không mục đích đi tới, ngay ở phía trước hắn mấy con đường bên ngoài, nữ tử váy đen ôm vai phải, máu tươi từ trong kẻ ngón tay chảy ra. Thân thể của nàng biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện cách đó mấy trượng. Mà vị trí nàng nguyên bản đứng yên, mấy đạo phong nhận theo sát mà tới, ở trên mặt đất lưu lại vài vết lõm thật sâu. Sau khi nữ tử xuất hiện lần nữa, thân thể lắc lư, dùng đao chống đất, mới không đến mức té ngã. Mất máu quá nhiều. Làm cho nàng cảm giác có chút choáng váng, nguyên lực trong cơ thể cũng gần như hao hết, không có cách nào tiến hành di động trong không gian nữa. Nhưng nàng vẫn dùng hết khí lực toàn thân, chạy về phía đường chính, nơi này là Vương Đô Đại Hạ, nơi đó có cấm vệ Đại Hạ tuần tra, chỉ cần chạy đến đó là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà nàng chưa chạy được mấy bước, một bóng người đã xuất hiện ở phía trước nàng. Bóng người toàn thân mặc trang phục màu đen kia, ngăn trở đường đi của nàng, trong mắt hiện ra một tia trêu tức, ngón tay lại ném ra mấy đạo phong nhận, thân thể nàng quay cuồng vài vòng. Tránh né đại bộ phận phong nhận, vẫn có một đạo không kịp né tránh, bắp chân đau xót, văng ra một tia máu. Ngay cả khi biết chuyến đi Đại Hạ lần này có lẽ sẽ có phiền toái, nàng vẫn như cũ không có dự liệu được, bọn họ lại dám động thủ ở Vương Đô Đại Hạ. Đều là cấp địa, thực lực của nàng và hắc y nhân này chênh lệch quá xa, người này lại đánh lén trước, giờ phút này nàng đã không còn chút sức lực nào để đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới. Trong mắt hắc y nhân hiện lên vẻ hưng phấn, đứng thứ 9 thiên kiêu bảng thì như thế nào, còn không phải là vẫn chết ở trong tay hắn sao? Tự tay loại bỏ một vị cường giả tương lai, làm cho hắn ta hưng phấn đến cả người run rẩy. Nhưng ngay sau đó, đằng sau hắn ta, đột nhiên có một giọng nói, các ngươi đang làm gì? Một bóng người đứng ở đầu đường, kinh ngạc nhìn bọn họ, trong nháy mắt, hắn mới phản ứng lại, lớn tiếng nói, cuồng đồ lớn mật, đám hành hung ở Vương Đô, người đâu, mau tới đây, giết người rồi. Theo tiếng nói của hắn, cách đó không xa, lập tức có tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì? Bên kia có tình huống. Nhanh lên. Dường như tiếng la hét của hắn, dẫn tới cấm vệ trên đường chính, hắc y nhân trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều. Vô số đạo phong nhận xuất hiện, bay về phía cô gái váy đen. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong hư không, lần thứ hai xuất hiện, đã ở dưới chân nam tử ở đầu đường kia. Dùng một tia nguyên lực cuối cùng, mạnh mẽ di động một lần, khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lập tức uể oải. Tiếng bước chân ồn ào đã càng ngày càng gần, trong lòng hắc y nhân tuy rằng nổi giận, nhưng cũng không thể làm gì được, lo lắng bị cường giả Đại Hạ giữ lại, chỉ có thể lập tức ngự phong mà lên, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Lâm Tú ngồi xổm xuống, nhìn Thiên Diệp lẩm. Hỏi, Thiên Diệp cô nương, người kia là ai, vì sao hắn lại đuổi giết ngươi? Thiên Diệp lẩm nhìn Lâm Tú, suy yếu nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Tú nói, tu luyện gặp phải bình cảnh, buổi tối ngủ không được, đi ra ngoài một chút, trùng hợp gặp phải chuyện này. Thiên Diệp lẩm quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện âm thanh ồn ào vừa rồi biến mất, dường như cũng không có viện binh. Lâm Tú lấy tay che miệng, âm thanh vừa rồi lại xuất hiện, hắn giải thích, vừa rồi là ta dùng khẩu kỹ giả bộ ra, nơi này không phải là khu chủ thành, cấm vệ rất ít khi tuần tra đến nơi này, chúng ta vẫn là trước tiên rời khỏi nơi này. Lỡ như hắn trở về thì phiền toái. Một tay hắn từ đầu gối Thiên Diệp lẩm đưa qua, cánh tay kia nâng eo nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng lên, nói, chuyện khẩn cấp, xin thứ cho ta mạo phạm. Thiên Diệp lẩm ấy nấy nói, thêm phiền toái cho ngươi. Lâm Tú nói, đừng nói như vậy, Linh Quân là thê tử của ta, bằng hữu của nàng chính là bằng hữu của ta, hơn nữa, cho dù là người khác, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Chương 574, lực lượng không gian, 1, từ đầu đến cuối Lâm Tú vẫn luôn tin tưởng rằng cơ hội là dành cho những người có chuẩn bị. Hắn một mực chú ý Thiên Diệp Lẫm, thế mà thật sự là hắn chờ được cơ hội. Ở Vương Đô Đại Hạ, có người muốn ám sát thiếu nữ thiên tài Phù Tang, còn là một vị thuật sư cấp địa thuộc tính phong, nếu như không phải hắn nhận được tin tức, kịp thời chạy tới, đêm nay nàng có nguy cơ ngã xuống. Thiên phú của Thiên Diệp Lẫm rất cao, nhưng tuổi còn quá nhỏ, cho dù là hiếm có địch thủ cùng độ tuổi thì cũng không địch lại được những cường giả tu luyện đã lâu. Đây cũng là nguyên nhân thiên kiêu bảng hạn chế dưới 25 tuổi. Nếu như không hạn chế tuổi tác, trên bảng nhất định đều là một đám lão gia hỏa. Lâm Tú ôm Thiên Diệp Lẫm, một luồng lực lượng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể nàng, trước tiên ổn định thương thế của nàng. Nơi này cũng không phải khu vực trung tâm của Đông Thành, cách Trạch Viện mới càng gần một chút, lúc Lâm Tú ôm nàng trở lại nhà mới, Triệu Linh M và Tần Uyển đều từ trong phòng đi ra. Triệu Linh M nhìn thấy Lâm Tú ôm một nữ nhân trở về, ngạc nhiên trong chớp mắt, rất nhanh đã nhìn thấy trong ngực hắn là Thiên Diệp Lẫm. Hơn nữa nàng nhìn qua bị thương không nhẹ, vội vàng tiến lên hỏi, nàng thế nào? Lâm Tú đặt nàng ở trên giường một gian phòng, nói, các ngươi trước giúp ta chiếu cố nàng trong chốc lát, ta đi tìm Song Song lại đây, nói xong, hắn lại vội vàng rời đi. Thời điểm Lâm Tú đi tới Bạch Gia, Song Song còn chưa ngủ, nghe nói có người bị thương, nàng cũng không có trì hoãn, ngay lập tức chạy tới nhà mới với Lâm Tú. Song Song ở trong phòng trị liệu cho Thiên Diệp Lẫm, trong viện, Triệu Linh M vẻ mặt nghi hoặc, hỏi Lâm Tú nói, có người muốn giết nàng, trùng hợp bị ngươi gặp. Lâm Tú nhún nhún vai, nói, có tin hay không tùy ngươi. Chính là trùng hợp như vậy, buổi tối ta ngủ không được, tùy tiện đi ra ngoài đi dạo thì gặp phải loại chuyện này. Về điểm này, Tân Uyển có thể làm chứng cho Lâm Tú. Hắn đích xác thích buổi tối đi dạo trên phố, nàng và Lâm Tú chính là đã quen như vậy. Triệu Linh M không hề rối rắm việc này nữa, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai muốn giết nàng, nàng chính là người nằm trong top 10 thiên kiêu bảng. Lâm Tú không biết chuyện này là ai sai khiến, nhưng đối tượng hoài nghi lại quá nhiều. Có lẽ là có người muốn bóp chết thiên tài thiếu nữ Phù Tang ở trong nôi, không muốn nhìn thấy tương lai Phù Tang quốc xuất hiện cường giả cấp thiên. Cũng có lẽ là có người muốn tạo ra hỗn loạn trước cuộc so tài, để cho trên lưng triều đình đại hạ có một cái nồi đen. Các quốc gia đại lục tuy rằng bề ngoài hòa bình, nhưng trong bóng tối tranh đấu cũng không ít, nếu Thiên Diệp Lẫm xảy ra chuyện ở đại hạ, triều đình đại hạ khẳng định cũng không cách nào từ chối liên quan. Tuy nói không ai có thể làm gì triều đình đại hạ, nhưng thủy chung vẫn là một chuyện mất mặt. Còn có thể là đối thủ cạnh tranh của nàng, năng lực của nàng quá khắc chế một ít vị thuật sư không có năng lực tự bảo vệ mình, giống như Minh Hà công chúa, công kích rất mạnh. Phòng ngự cực yếu, chống lại võ giả khác, chỉ cần không bị cận thân, còn có thể đánh, gặp phải Thiên Diệp Lẫm, bị nàng thuấn di đến gần. Chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Chỉ chốc lát sau, Song Song từ trong phòng đi ra, nói với Lâm Tú, ta đã giúp nàng ấy chữa khỏi vết thương của nàng ấy, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Lâm Tú nói, Song Song vất vả rồi, hôm nay đã quá muộn, cô ở chỗ này một đêm đi, ngày mai ta đưa cô trở về. Song Song vẫn chưa cự tuyệt, cũng may phòng trong căn nhà này đủ nhiều, Song Song một gian, Thiên Diệp Lẫm một gian, cũng vẫn còn có rất nhiều phòng trống. Sau khi sắp xếp xong cho Song Song, Lâm Tú đi đến phòng Thiên Diệp Lẫm, hỏi, cô không ở dịch quán triều đình sắp xếp sao, làm sao lại bị thích khách đuổi giết? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu, nói, ta ở quán trọ. Lâm Tú hỏi nàng, là ai muốn giết cô, có người nào đáng hoài nghi không? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu, nói, không có. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, quán trọ nơi đó, cô cũng đừng trở về, sáng mai, ta sai người thu thập đồ đạc của cô mang đến, mấy ngày nay, trước tiên cô ở chỗ này an tâm dưỡng thương, tận lực trước khi cuộc so tài, dưỡng tốt thân thể, không nên ảnh hưởng đến tỷ thí, lúc này đây. Thiên Diệp Lẫm trầm mặc một lát, vẫn không cự tuyệt, mà cúi đầu nói, xin lỗi, gây thêm phiền toái cho các ngươi. Lâm Tú cười nói, Thiên Diệp cô nương lại khách khí, tất cả mọi người đều là bằng hữu, cô cứ coi nơi này như nhà của mình, có cần cái gì, cứ việc nói cho ta biết. Đối xử với bằng hữu ngoại quốc, Lâm Tú thiện hiện rõ sự hiếu khách của lễ nghi chỉ ban đại hạ. Chương 575,

Chương 578, vì nước hiến thân, 2, Lâm Tú hỏi, bệ hạ, đây là có chuyện gì? Hạ Hoàng khoát tay áo, nói với Chu Cẩm, ngươi nói với hắn đi. Chu Cẩm nói, Lâm công tử có điều không biết, Phù Tang có tứ đại thị tộc, theo thứ tự là Y Hạ, Đằng Nguyên, Liễu Sinh, Thiên Diệp, tứ đại thị tộc này, mỗi một người đều mạnh mẽ một phương, trong lúc đó, thường có tranh đấu, nhưng lại có thể kiềm chế lẫn nhau, thiên kiêu nhà Thiên Diệp xuất hiện, rất có thể trong tương lai phá vỡ cân bằng của tứ đại thị tộc. Chu Cẩm không nói, Lâm Tú thật đúng là không biết những thứ này. Nói cho cùng, ám sát đêm qua là do nội đấu quyền lực Phù Tang quốc sinh ra. Không giống như sự thống nhất của Đại Hạ, Phù Tang còn nằm trong gia tộc. Thiên phú của nàng, đối với Thiên Diệp gia cùng toàn bộ Phù Tang quốc mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, loại tiểu quốc này cũng chỉ có lúc ở đại hội mới có cơ hội lộ diện với các nước. Nhưng đối với mấy gia tộc khác của Phù Tang mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, thậm chí là top 5, Thiên Diệp Lẫm không thể nghi ngờ là có tiềm lực cấp thiên cho dù là ở Đại Hạ, cũng là cường giả cực kỳ hiếm thấy, ngay cả hoàng thất cũng phải cho ba phần mặt mũi, ở tiểu quốc Phù Tang như vậy. Một vị cấp thiên cũng đủ để thống nhất cả nước, đăng quang làm hoàng đế. Mấy gia tộc khác ở Phù Tang đương nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Phù Tang quốc xuất hiện một vị cấp thiên, không có ý nghĩa quá lớn, kết cấu đại lục sớm đã ổn định, bọn họ không có cách nào, cũng không có khả năng từ trong miệng Ngũ Đại Vương triều chia một chén canh. Có lợi duy nhất là Thiên Diệp gia. Điều này có thể làm cho bọn họ áp chế ba gia thị khác, thống nhất Phù Tang. Đối với ba gia thị còn lại mà nói, khi nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, xóa bỏ nàng là lựa chọn có lợi nhất. Hạ Hoàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tú. Nói, tiểu quốc Phù Tang không thể dung nạp được thiên tài như nàng, nhưng đại hạ ta dung nạp được, trẫm kỳ vọng rất lớn đối với ngươi, hy vọng ngươi đừng để trẫm thất vọng. Nói thật, Lâm Tú hiện tại có chút không biết nói gì. Loại chuyện ép buộc người khác thành thân này, một lần là đủ rồi, nào có thể xảy ra lần thứ hai. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, dưới sự bày mưu tính kế của Hạ Hoàng, Chu Cẩm và Lâm Tú cùng nhau trở về nhà mới, hắn là đại biểu cho triều đình đại hạ an ủi Thiên Diệp Lẫm. Chuyện này tuy rằng không liên quan đến đại hạ, nhưng cũng là phát sinh trên địa bàn của bọn họ. Triều đình không thể coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Lúc Chu Cẩm tới, còn mang theo một đống thuốc bổ và dược liệu. Hắn nói với Thiên Diệp Lẫm nói, vương đô đại hạ, không cho phép kẻ xấu làm càn, triều đình sẽ tiếp tục điều tra việc này, Thiên Diệp cô nương yên tâm, chuyện đêm qua sẽ không xảy ra nữa. Thiên Diệp Lẫm nói, cảm ơn. Chu Cẩm nói, không cần khách khí, tỷ thí nếu tiến hành ở Đại Hạ, triều đình Đại Hạ ta nên vì an toàn của các ngươi mà chịu trách nhiệm. Sau đó, hắn lộ ra thâm ý, lại nói, về chuyện ám sát đêm qua, đến tột cùng là do ai gây ra, ta nghĩ, trong lòng Thiên Diệp cô nương hẳn là đã có suy đoán. Thứ cho ta nói thẳng, Phù Tang quá nhỏ, không chứa được thiên kiêu như cô nương, sao cô nương không đến Đại Hạ chúng ta, ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện tốt nhất, cũng sẽ không bị người nghi kỳ. Triều đình Đại Hạ có thể cho tất cả những gì ngươi muốn. Lâm Tú cũng ở bên cạnh nghe, thì ra Chu Cẩm lần này cố ý chạy một chuyến đến đây, là muốn đào gốc tường. Loại chuyện này cũng không có gì lạ. Năm đại vương triều thường xuyên đào gốc tường của một ít tiểu quốc, những tiểu quốc kia lực nhỏ, lực cả nước cũng không bồi dưỡng nổi một vị thiên kiêu. Chỉ có ở những nước lớn này mới có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện xứng với thiên phú của bọn họ. Tất nhiên, cái giá phải trả là từ nay về sau, phân định ranh giới với đất nước của họ và làm việc cho các cường quốc gia nhập. Thiên Diệp Lẫm hơi gật đầu, ấy nấy nói, xin lỗi, ý tốt của ngài, lòng ta xin nhận, Phù Tang là quốc gia của ta không thể phản bội. Bị cự tuyệt, Chu Cẩm cũng không kiên trì nữa, chỉ là trước khi đi, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lâm Tú một cái, nói, đừng phụ kỳ vọng của bệ hạ. Sau khi Chu Cẩm rời đi, Triệu Linh em mờ hỏi, kỳ vọng gì? Lâm Tú nói, bệ hạ hy vọng ta cố gắng tu luyện. Tranh thủ thời điểm thi đấu, giành vinh quang cho quốc gia. Kỳ thật so với giành vinh quang cho quốc gia, Hạ Hoàng càng hy vọng hắn hiến thân cho quốc gia. Lời nói của hắn ta Lâm Tú vẫn chưa để ở trong lòng, cửa ải kia của Tiết lão quốc công hắn còn chưa qua, không có tâm tư suy nghĩ những việc khác. Chương 579, Lâm Tú vs Linh M, Một bóng người từ ngoài cửa sải bước đi vào, Lý Bách Chương vẻ mặt tươi cười, đang muốn nói gì đó với Lâm Tú, ánh mắt lơ đãng đảo qua trong viện, ngạc nhiên nói, sao lại có thêm một người? Lý Bách Chương nhìn kỹ cô gái trong sân, kinh ngạc nói, nàng ta chẳng phải là Thiên Diệp Lẫm sao? Lâm Tú bất ngờ nói, các ngươi quen nhau? Lý Bách Chương lắc đầu nói, ta biết nàng ta không quen ta, lần trước thi đấu chư quốc chính là ở Đại Hạ, nàng ta tỏa sáng trong buổi tỷ thí, rất nhiều thiên tài thành danh từ thuở niên thiếu của Ngũ Đại Vương Triều đều bại trong tay nàng ta. Lần trước nàng ta xếp thứ 9 trên thiên kiêu bảng, lần này e rằng có thể tiến vào năm hạng đầu, nàng ta còn là một trong ba mỹ nhân được công nhận của cuộc thi, sao nàng ta lại ở nhà ngươi? Lâm Tú tò mò hỏi, cái gì mà ba mỹ nhân? Lý Bách Chương giải thích, 10 hạng đầu thiên kiêu bảng mùa trước có 3 vị nữ tử đều là mỹ nhân nhất đẳng, đứng đầu là nương tử nhà ngươi, thứ hai là người đến từ Vương Triều Đại La, đúng rồi, năng lực của vị kia giống ngươi, được xưng băng hậu, là bằng hữu thân thiết của nương tử nhà ngươi, thứ ba chính là Thiên Diệp cô nương của Phù Tan. Lâm Tú vĩnh viễn không biết, Lý Bách Chương biết được bao nhiêu tin đồn vu vơ. Có điều bây giờ hắn không hứng thú lắm với đánh giá ba mỹ nhân bốn mỹ nhân gì đó của những kẻ lắm chuyện kia, đám người ngưỡng mộ và theo đuổi các nàng hoàn toàn không biết những nữ thần này lúc riêng tư sẽ có dáng vẻ gì. Bốn mỹ nhân dị thuộc viện trước mặt người ngoài đều là tiên khí lượn lờ, ai có thể biết được lúc riêng tư Ngưng Nhi là một nữ nhân ngốc nghếch thích bám người, Linh M bề ngoài lạnh lùng như băng sương, thực tế lại nhiệt tình kiêu ngạo, công chúa Minh Hà luôn làm giá lại thích trèo cây lén lúc nghe người ta nói chuyện. Tần Uyển lúc ngủ không an phận, tay nghề hơn người, càng có nhiều thứ không đủ nói với người ngoài. Lúc này Lý Bách Chương nói tiếp, ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao Thiên Diệp cô nương lại ở nhà của ngươi? Lâm Tú nói, tối qua dạo phố nhặt về. Lý Bách Chương ngẩn ra một lúc, không tin tưởng nói, nhặt. Lâm Tú gật đầu, giải thích với hắn ta một lúc. Ánh mắt Lý Bách Chương nhìn ra ngoài khoảng không, chìm vào suy nghĩ. Hắn ta không cảm thấy bản thân kém Lâm Tú bao nhiêu, điều duy nhất thua kém có lẽ chính là vận may. Buổi tối Lâm Tú ra ngoài không phải gặp Tần Uyển thì chính là thiên kiêu của Phù Tang. Hắn ta chỉ có thể gặp đám cấm vệ tuần tra thôi. Lẽ nào đây chính là mệnh phạm hoa đào? Nói thật hắn ta cũng muốn phạm. Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương, không nói cái này nữa, ngươi tu hành thế nào rồi? Lý Bách Chương vươn tay ra, lòng bàn tay cong lại lập lòe ánh sáng. Có chút đắc ý nói, đã đột phá cấp địa rồi, tuy vận đào hoa không nhiều như hắn, nhưng về mặt tu vi hắn ta lại tiến vào cấp địa trước Lâm Tú một bước. Lâm Tú rất vui, vỗ nhẹ vai hắn ta nói, không tệ, coi như không khiến ta thất vọng. Lý Bách Chương đẩy tay hắn ra, giọng điệu Lâm Tú nói chuyện cứ như trưởng bối của hắn ta vậy. Chuyện này khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu Lâm Tú gặp Lý Bách Chương, hắn ta che giấu thân phận đồng thời cũng che giấu thực lực. Thực ra hắn ta của khi đó đã là cấp huyền thượng cảnh, con cháu hoàng thất chỉ cần thức tỉnh dị thuật, thông thường thiên phú sẽ không quá tệ, các hoàng tử công chúa đều do nữ tử của gia tộc quyền quý và hạ hoàng sinh ra, trời sinh bọn hắn đã sở hữu gen ưu tú nhất. Có thiên phú xuất chúng, được tài nguyên tích lũy, phần lớn đều có thể bước vào cấp địa trong khoảng 20 tuổi. Những người này có thể được xưng là thiên tài, bọn hắn chỉ cần cố gắng tu hành. Không khó để tiến vào cấp địa thượng cảnh. Người có thiên phú tốt hơn bọn hắn như Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm mới có thể xưng là thiên kiêu. Lâm Tú tiến vào cấp huyền thượng cảnh cũng đã nửa năm, tu hành nửa năm này có thể so với 10 năm của người bình thường, theo dự tính ban đầu hắn cần một năm mới có thể phá cảnh, nhưng sau này lại bất ngờ lấy được dị thuật tốc độ, dị thuật kim cùng dị thuật không gian, nếu thuận lợi cuối năm hắn sẽ có thể đột phá, có lẽ còn cần khoảng 3 đến 4 tháng. Thiên phú cơ bản của hắn so với những thiên tài kia vẫn kém hơn không ít, nếu thiên phú cơ bản của hắn cũng cao như Triệu Linh Quân. Dưới tốc độ tu hành gấp mười mấy lần này, lại nhân thêm con số nào đó, hắn thật sự có thể đặt chân đến vô thượng trong vòng 10 năm. Vừa nghĩ đến Triệu Linh Quân, Lâm Tú đã nhìn thấy Triệu Linh Quân. Nàng ta đi qua cùng Linh M, nhất định là Linh M đã nói tin tức Thiên Diệp Lẫm bị thương cho nàng ta biết. Chương 580, Lâm Tú vs Linh M, 2, Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú, nhỏ tiếng hỏi, ngươi và Uyển Nhi cô nương thế nào rồi? Lâm Tú hỏi, cái gì mà thế nào? Lý Bách Chương hỏi, phát triển đến bước nào rồi? phát triển với Tần Uyển đến bước nào, thật sự không dễ để hình dung. Là bằng hữu, nào có bằng hữu vừa hôn nhau là hôn suốt một khắc, làm gì có bằng hữu nào mỗi tối lén lút trèo cửa sổ qua đây, ôm ấp, ôm nhau ngủ say, làm gì có bằng hữu nào sẽ giúp hắn cái kia. Hắn không thể sỉ nhục hai chữ bằng hữu này được. Lâm Tú mỉm cười với Lý Bách Chương, tin rằng hắn ta có thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười này. Biểu cảm trên gương mặt của Lý Bách Chương đại ra, rất lâu sau mới hỏi, chẳng phải khi trước ngươi nói nàng ấy chỉ ở lại đây thôi sao? Lâm Tú than nhẹ một tiếng nói, có một số việc không thể nào đoán trước được, ngươi hiểu mà. Lý Bách Chương ảm đạm phun ra một câu, ta biết ngay mà. Trước kia hắn ta cảm thấy đồng bệnh tương liên với Lâm Tú, thậm chí tình huống của bản thân tốt hơn hắn một chút. Bây giờ cuối cùng hắn ta đã hiểu, suy nghĩ khi đó của hắn ta buồn cười đến mức nào. Lâm Tú không có tâm trạng chăm sóc Lý Bách Chương, tâm tư của hắn đều ở chỗ Triệu Linh Quân. Đây là lần đầu tiên Triệu Linh Quân tới nơi này. Chính thế vậy mà lại đến ngoại trạch, đổi lại nam nhân khác sợ rằng trong lòng đã hoảng như chó, nữ nhân nuôi ở ngoài cũng sẽ kinh hồn tán đảm. Nhưng Lâm Tú lại không nhìn thấy nửa chữ sợ hãi trên gương mặt của Tần Uyển. Khi ánh mắt hắn nhìn qua, nàng ta thậm chí còn chớp mắt với hắn, cái liếc mắt này ẩn chứa vô số phong tình. Lý Bách Chương cũng thấy được cảnh này, uống một hớp trà lớn, đứng dậy nói, ta đi đây, các ngươi đừng quên đến dị thuật ti đăng ký. Lý Bách Chương nhắc tới việc này, vừa lúc mọi người đều ở đây, Linh M đề nghị mọi người cùng nhau đến đó. Trận đấu nhỏ sắp cử hành do dị thuật ti tổ chức. Tất cả mọi người tham gia trận đấu nhỏ này, một tháng trước khi bắt đầu tỷ thí phải đến dị thuật ti báo danh. Mục đích đăng ký là để nắm rõ thực lực của tất cả những người tham gia, dù sao cũng có hơn 10 quốc gia, hàng trăm người tham gia trận đấu nhỏ này, không thể xếp hạng từng người một được, cho nên thi đấu sẽ sử dụng chế độ đào thải, hai vòng đầu chỉ cần thất bại một lần sẽ bị loại trực tiếp. Nếu không tìm hiểu kỹ càng trước mà lựa chọn ngẫu nhiên, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống Triệu Linh M gặp Thiên Diệp Lẫm ngay vòng đầu. Ứng cử viên cạnh tranh năm hạng đầu của trận đấu lớn sẽ bị loại thảm ngay trận đầu tiên của vòng loại. Sau khi nắm rõ thực lực của bọn hắn, dị thuật ti sẽ sắp xếp thậm chí đảm bảo mấy vòng đầu, cấp địa nhất định sẽ không gặp phải cấp địa. Còn về cấp huyền thì không quản được nhiều như vậy, cho dù là cấp huyền đỉnh phong cũng không thể lấy được hạng cao trong đại hội, triều đình sẽ không thay đổi quy tắc vì bọn hắn. Tỷ thí tổ chức mấy trăm người vốn là một chuyện cực kỳ phức tạp lại phiền phức, phải cân nhắc quá nhiều thứ sẽ khiến quá trình tỷ thí trở nên rườm rà hơn. Lãng phí thời gian sức lực cũng lãng phí tiền bạc. Cho nên Thiên Diệp Lẫm, Linh M, Tần Uyển, còn có Ngưng Nhị, các nàng sẽ tuyệt đối an toàn, Lâm Tú thì không chắc. Về mặt lý luận, hắn có khả năng sẽ bị loại ngay vòng đầu. Nếu vòng thứ nhất bất hạnh gặp Triệu Linh Quân, hắn sẽ bị loại. Trên đường đến dị thuật ti, Linh M nhìn thoáng qua Lâm Tú nói, hy vọng ngươi sẽ không gặp chúng ta tại vòng tỷ thí đầu tiên. Lâm Tú cũng nhìn Linh Ẩm nói, nếu trận đầu gặp ngươi, ta cũng sẽ không nương tay. Linh M liếc hắn nói cứ như ngươi là đối thủ của ta vậy, hay là tỷ thí xem. Trở về sẽ tỷ thí. Sợ ngươi chắc. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú với ánh mắt tò mò, nàng ta cũng vừa mới biết thực lực của Lâm Tú chỉ là cấp huyền. Nàng ta vốn tưởng trượng phu của Triệu Linh Quân, cho dù không bằng nàng ta cũng phải có thực lực cấp địa. Khiến nàng ta cảm thấy kỳ lạ hơn là thoạt nhìn bọn hắn không giống phu thê. Ngược lại mùi mùi của nàng ta, nhìn qua còn xứng đôi với hắn hơn. Đăng ký xong ở dị thuật ti, sau khi về nhà mới Triệu Linh M đứng trong sân nói với Lâm Tú, chẳng phải muốn tỷ thí sao? Lâm Tú nói, đến đây. Nghe Lý Bách Chương nói 10 hạng đầu thiên kiêu bảng còn có một vị nữ tử của Vương Triều Đại La. Năng lực dị thuật cũng là băng, khi thi đấu trận lớn có lẽ sẽ gặp phải, Lâm Tú vừa khéo muốn thử xem khi đối mặt với một đối thủ nguyên lực vượt qua hắn cả một đại cảnh giới, đồng thời cùng chung năng lực sẽ là cảm giác gì. Tần Uyển và Thiên Diệp Lãm cũng đứng trong hành lang nhìn hai người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.